Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Ninh Vinh Vinh kế vặt. Tiểu tử thúi, mau buông ra Dung Dung. Thấy được bởi vì quá mức vui mừng nhào vào trong ngực Diệp Chân Ninh Vinh Vinh. Kiếm đấu la trong nháy mắt râu tóc đều dựng. Cha! Kiếm ra ra đây chính là ta trước kia cùng các ngươi nói Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh thấy được. Kiếm đấu la râu tóc đều dựng bộ dáng cùng lão cha Ninh Phong Chí ánh mắt kinh ngạc. Mau từ trong ngực Diệp Chân trốn thoát. Thời gian dài như vậy không có thấy được Diệp Chân. Ninh Vinh Vinh đột nhiên phát hiện mình không chỉ có không quên Diệp Chân hơn nữa trong lòng cái. Kia cỗ một mực đè nén tình cảm ở thấy được Diệp Chân giờ khắc này đột nhiên bạo phát. Lúc này mới có nhào vào trong ngực Diệp Chân một màn. Ninh Vinh Vinh phản ứng đầu tiên, Diệp Chân đã tới ở nàng. Lúc đầu vị tiểu huynh đệ này chính là Dung Dung nhận đại ca. Thúc thúc thật là chậm trễ, hy vọng tiểu huynh đệ bỏ qua cho, Ninh Phong Chí áy náy nói. Mặc dù không biết thật lòng hay là giả dối, nhưng trên mặt thoạt nhìn là tưởng thật hối tiếc cùng xấu hổ. Diệp đại ca đi ta trong phòng trò chuyện đi, Dung Dung có thật nhiều bảo muốn nói với ngươi đây, Ninh Vinh Vinh miệng nhỏ hơi vểnh lên nói. Khụ khụ, Ninh Phong Chí khóe miệng kéo nhẹ hai lần, nhẹ giọng nói, Diệp tiểu huynh đệ, vẫn là đi với ta đại điện ngồi một chút đi. Không cần. Chuyện phong phú vẫn là sau 3 ngày hàn huyên nữa đi, Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Chẳng qua là 1 tháng không thấy, Ninh Vinh Vinh nha đầu này trên mặt ngây thơ liền đi rất nhiều. Xem ra cao cấp hồn sư giải thi đấu trải qua khiến nó trưởng thành không ít. Diệp tiểu huynh đệ cũng không nên bởi vì chuyện lúc trước lòng có khúc mắc a. Ninh thúc thúc cho ngươi bồi thường cái không phải. Dù sao thợ rèn thành tình hình bây giờ nhưng tiểu huynh đệ là Dung Dung đại ca. Thất bảo lưu ly tông chúng ta mặc dù không cách nào bên ngoài trợ giúp. Trong bóng tối vẫn là có thể, Thà Chi Viễn tràn đầy áy náy hướng Diệp Chân nói. Nhìn trước mắt thành ý 10 phần Thà Chi Viễn, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Mặc dù biết tên này suy nghĩ trong lòng, nhưng đối phương cũng làm đến loại trình độ này. Ở chỗ này ngồi một hồi cũng không sao. Thợ rèn thành, lúc đầu Diệp đại ca cái này hơn 1 tháng đều ở thợ rèn thành. Khó trách thợ rèn thành sẽ xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, Ninh Vinh Vinh thầm nghĩ. Vậy tốt a, Diệp Chân khẽ gật đầu. Nghe vậy, Ninh Phong Chí không che giấu chút nào trong lòng vui mừng. Đưa tay nói, Diệp tiểu huynh đệ, lầu cao thần tượng, mời. Tràn đầy nụ cười con mắt nhìn mắt con gái nhà mình. Ở Ninh Vinh Vinh lúc trở về, Ninh Vinh Vinh thuận lợi hướng về phía xương đấu la. Kiếm đấu la cùng Ninh Phong Chí nói rõ chi tiết cái này 6 năm phát sinh sự tình. Trong đó nhắc tới tối đa, đồng thời cũng tôn sùng đầy đủ chính là Diệp Chân. Căn cứ Dung Dung nói, nàng Diệp đại ca người thứ nhất hồn hoàn chính là vượt qua 50.000 năm. Thực lực bản thân chính là Shrek chiến đội tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại. Ngay cả hiện tại chân giữ Shrek học viện độc đấu la độc cô bác cũng là xem ở Diệp Chân mặt mũi mới. Tới, Ninh Phong Chí điều tra rất rõ ràng. Diệp Chân không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Độc cô bác này cũng không chỉ là treo cái tên. Đối với Shrek học viện kia đơn giản bỏ tiền xuất lực. Là cái gì? Trừ trong miệng Dung Dung Diệp đại ca chắc hẳn cũng không có nguyên nhân khác. Tuy rằng độc cô bác gia hỏa kia tính tình dở hơi. Nhưng muốn để độc cô bác làm đến mức độ như thế. Thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Mình cùng cổ thúc kiếm thúc đều già. Thiên hạ này sau này sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Dung Dung thiên tư mặc dù trước không chỉ có. Nhưng lại vẫn như cũ cùng cái khác hệ phụ trợ hồn sư. Không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Nếu như có thể để cho Diệp Chân này gia nhập thất bảo lưu ly. Biết con gái không ai bằng cha. Ninh Phong Chí đã nhìn thấu nữ nhi của mình vừa ý trước cái này, mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí chất, đều chúc thượng đẳng thiếu niên vô cùng có hảo cảm. Nếu như thiếu niên này có thể ở rể câu nói của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy không có gì thích hợp bằng. Trong đại điện, Ninh Phong Chí đang ngồi ở vị trí cao nhất, vị trí bên tay trái là Diệp Chân, tay phải Ninh Vinh Vinh, bên là Kiếm Đấu La cùng Lầu Cao. Đối với Ninh Phong Chí đem mình an bài ở thấp Diệp Chân nửa bậc vị trí, Kiếm Đấu La cũng không có sinh lòng bất mãn. Dự định của Ninh Phong Chí cũng là trong lòng hắn dự định. Trước mắt tiểu tử này tướng mạo vóc người cùng khí chất cũng bị mất được chọn lấy, thậm chí so với Ninh Phong Chí còn muốn nhiều xuất sắc. Chính là thực lực, lúc nãy mới gặp mặt, Lầu Cao cũng đỡ không nổi mình uy áp. Tiểu tử này nhưng không có bất kỳ chuyện gì, cũng mình uy áp cảm giác đâm vào trên ngọn núi lớn tự đắc. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá thấp, chẳng qua là còn trẻ như vậy quả thực khiến người ta sợ hãi than. Thế gian này lại còn giống như này thiên tài. Ninh Vinh Vinh giảng thuật Diệp Chân sau khi rời đi Serec chiến đội một đi ngang qua nhốt trảm tướng chuyện xưa, cùng biểu đạt mình cùng những người khác đều vô cùng nhớ Diệp Chân suy nghĩ. Chẳng qua là không nghĩ tới tiểu vũ tỷ lại là 10 vạn năm hồn thú hóa thành hình người, khiến vũ hồn điện kia giáo hoàng tại chỗ muốn chém giết tiểu vũ tỷ tới thu hoạch hồn hoàn. Tam ca lại là song sinh võ hồn, phụ thân lại là hạo thiên đấu la. Chẳng qua khiến Dung Dung nghĩ đến nhất không tới chính là trong phong hào đấu la sức chiến đấu thấp nhất độc đấu la, vậy mà bằng một thanh thiêu đốt lên màu xanh lá diễm hỏa trường kiếm lấy một địch hai, đè ép vũ hồn điện uy tín lâu năm đấu la cúc đấu la cùng quỷ đấu la đánh. Nếu không phải giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông xuất thủ, làm không cẩn thận độc cô tiền bối đều đã giết chết hai cái kia muốn giết tiểu vũ tỷ lão gia này. Ninh Vinh Vinh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vừa nhắc tới chuyện này liền tức giận gần chết. Ninh Vinh Vinh nói những chuyện này gần như đã truyền khắp cả thiên đấu đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông hai đại phong hào đấu la một trong, tự nhiên cũng là biết, nhắc tới cũng kỳ quái. Độc cô bác kia bản lãnh thường thường, quỷ cúc đấu la trong đó bất kỳ người nào đều có thể đè ép hắn đánh, nhưng lần này xem ra tất cả cổ quái đều ở thanh kiếm kia bên trên. Tên này võ hồn rõ ràng là Bích Lân Xà Hoàng. Thanh kiếm kia, Kiếm Đấu La ngừng lời nói, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trước đó vài ngày hắn nhịn không được đi tìm độc cô bác muốn nhìn một chút thanh kiếm kia, kết quả bị độc cô bác không lưu tình chút nào cự tuyệt. Càng thêm hơn người hai người nếu không phải đều bởi vì Ninh Vinh Vinh quan hệ muốn đánh, Diệp Chân cười nhạt, thanh kiếm kia là Diệp Chân vơ vét kê xa kho vũ khí thu được liệt diễm cấp vũ khí, trải qua Diệp Chân cải tạo, cũng là một món thật tốt linh khí. Hấp thu cùng thả ra hàng tinh nguồn năng lượng có thể lực lớn lớn tăng lên, cũng là phải độc cô bác vận dụng không thuần quen. Nếu như hoàn toàn mà nói, quỷ cúc đấu la sớm đã chết ở liệt diễm dưới kiếm. Đúng Diệp đại ca, ngươi là chuyên môn tìm đến Dung Dung sao? Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ mang theo thẹn thùng nhìn bên cạnh Diệp Chân. Không phải, ta tới mời Ninh Tông Chủ đi thăm một chút sau 3 ngày đại chiến. Đến lúc đó đang cùng Ninh Tông Chủ làm mua bán, Diệp Chân nói thẳng. A hát xong, Ninh Vinh Vinh sắc mặt một yếu, lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi. Diệp Chân muốn rời đi, chẳng qua lúc rời đi lại tăng thêm một câu, nhẹ giọng nói, nếu như cái này so với giao dịch có thể làm thành mà nói, Diệp Mỗ có thể miễn phí đưa Ninh Tông Chủ một tin tức. Cáo từ, nhìn phi hành khí trống rỗng hiện, theo lại trong nháy mắt bay lên không. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói, võ hồn của Diệp đại ca thật đúng là thần kỳ. Nha đầu, ngươi nói cái này vật cổ quái là tiểu tử kia võ hồn. Kiếm Đấu La lên tiếng nói, lúc nãy thứ này phá không đi tốc độ, Vậy mà so với hắn ngự kiếm phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Phải biết, thất sát kiếm võ hồn mặc dù không phải là vì phi hành mà thành. Nhưng ngự kiếm tốc độ phi hành, trừ vũ hồn điện thiên sứ võ hồn bên ngoài, trên thế gian thuộc về đệ nhất. Trước mắt trước đây chỗ không thấy cổ quái đồ vật lại là võ hồn. Đúng nga, Diệp đại ca ngoại hiệu kêu thiên biến vạn hóa. Võ hồn của hắn là một đóa cửu thải thanh liên. Chỉ cần hồn lực đầy đủ, trong lòng Diệp đại ca nghĩ bất kỳ chuyện gì đều có thể thực hiện. Ninh Vinh Vinh kiều tiếu nói, liên đi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, liền giống như lại nói chính nàng. Còn có loại võ hồn này, kiếm đấu la kinh ngạc nói, ngay cả trôi lơ lửng chém bên người. Phổ hoa không nhìn thất sát kiếm cũng theo đó khẽ run một chút. Phát ra kiếm ngân vang thanh âm, tại sao không có, ban đầu ở nhập học, Diệp đại ca cũng là dùng loại võ hồn này, làm ra hai món vũ khí. Các ngươi không biết, bằng vào cái này hai món cổ quái vũ khí, ngay lúc đó hồn lực chỉ có 30 cấp Diệp đại ca. Vậy mà quả thực là đánh Triệu Vô Cực lão sư không thể không toàn lực phòng thủ. Thậm chí liền võ hồn chân thân đều dùng đến. Phải biết Triệu lão sư thế nhưng là lấy phòng ngự lấy xưng hồn thánh. Nếu như khác hừ hừ, ta đoán chừng a, căn bản là không phải là đối thủ của Diệp đại ca, tiểu tử này ngươi được lắm đây nói tốt như vậy. Kiếm đấu la hừ nhẹ một tiếng, lại là có chút ăn dấm. Đương nhiên, cha, kiếm gia gia các ngươi là không biết. Diệp đại ca loại võ hồn này chỉ cần hồn lực đầy đủ thậm chí có thể đã sáng tạo ra thực thể. Nếu không phải lúc trước Diệp đại ca hồn lực không đủ, lúc trước liền đem cái kia có thể bị thương nặng cường giả hồn thánh vũ khí cho Dung Dung, ai cũng không biết làm sao vậy. Diệp đại ca hình như bộ dáng rất tức giận, Dung Dung cũng còn không kịp hướng Diệp đại ca đòi hỏi, Diệp đại ca liền đi. Ninh Vinh Vinh cảm thán nói, chợt trong lòng có chút cô đơn. Thời gian như chảy nước, thời gian trong nháy mắt 6 năm thuận lợi quá khứ. Cái này 6 năm bên trong, mình cũng học được rất nhiều. Đáng tiếc thời gian không trở về được nữa. Ha ha ha, Ninh Vinh Vinh chút này kế vật Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la như thế nào lại không biết. Nhà đầu này là thoại lý hữu thoại, đang trách cứ hai người. Bất quá đối với Ninh Vinh Vinh cái này câu nói của tiểu ma nữ, hai người là không tin, dù sao quá huyền ảo này hồ, đơn giản văn sở vị văn, loại năng lực này sợ chỉ có thần tài sẽ có được. Lúc nãy thiếu niên kia sẽ là thần, chờ đợi Ninh Vinh Vinh sau khi rời đi, trên mặt Ninh Phong Chí nụ cười thu liễm, kiếm đấu la cũng như vậy, kiếm thúc, không có lửa làm sao có khói. Mặc kệ là thật là giả, vẫn là xem ở Dung Dung trên mặt. Sau 3 ngày, kiếm thúc cùng đi với ta thợ rèn thành đi. Cũng khá, chẳng qua là nhìn một chút mà nói. Vũ hồn điện kia cũng bắt không được nhược điểm. Ai thời buổi rối loạn a, kiếm đấu la khẽ lắc đầu. Mặc dù không có bất kỳ tính thực chất hữu dụng tin tức, nhưng hắn cùng Ninh Phong Chí đều đã nhận ra một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hiện tại cả đại lục đại đa số người cũng đã biết. Vũ hồn điện muốn thảo phạt thợ rèn thành đắc tội đi. Chẳng qua là sau 7 ngày, một cái khiếp sợ đại lục tin tức truyền đến. Vũ hồn điện thúc đẩy những kia công quốc hợp thành 10 vạn đại quân, cùng hơn ngàn tên trên 30 cấp hồn sư. Ở cường giả hồn thánh dưới sự dẫn đầu, thậm chí ngay cả thợ rèn thành kinh cũng bị mất mò tới. Nửa canh giờ công phu, thuận lợi bị thợ rèn thành cổ quái đồ vật, phát ra như lôi đình tiếng oanh minh cho nổ thành mảnh vỡ. Ngay cả cái kia 1000 danh hồn sư cũng bị một loại kỳ quái chùm sáng xuyên thủng đầu sau đó. Treo, thợ rèn thành từ đó nhất chiến thành danh. Chẳng qua càng quỷ dị hơn chính là, vũ hồn điện ném đi lớn như vậy mặt, vậy mà không có lấy thủ đoạn lôi đình đem thợ rèn thành san bằng. PS, đa tạ thư hữu, 11.048,